Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 201. Cửu gia bị huấn, nàng là người thái thái tuổi còn nhỏ yếu chiếu cố. Cửu gia phòng ở lầu 2, mà hắn bình thường đều là tọa xe lăn, cho nên Tiêu Công Quán ở cửu gia gặp chuyện không may sau. Chuyên môn lại trang bị một cái thang máy, phương tiện cửu gia cao thấp, đến nhà ăn. Hướng quản gia đã muốn đem cửu gia bữa sáng chuẩn bị tốt. Cửu gia bình thường lục điểm bán rời giường. Lục điểm 45 đến 7 giờ trong lúc đó hội đúng giờ xuất hiện ở nhà ăn. Mà quan hy còn lại là 7 giờ mới có thể rời giường tiểu lưới chứ. Lúc này hai người đi ra hiện tại nhà ăn. Hướng quản gia còn cử kinh ngạc. Lập tức kêu phòng bếp trở lên một phần bữa sáng. Cửu gia sớm. Tiểu thái thái buổi sáng tốt lành, hướng quản gia thay quan hy trước mặt bàn ăn mang lên đồ ăn. Nhất nhất hỏi qua hảo, quan hy thanh âm điềm điềm, rất là nhu thuận, hướng thúc buổi sáng tốt lành, hảo, hảo, hướng quản gia từ ái nhìn chính mình ra tiểu thái thái. Vừa thấy, nhíu mày, bãi phóng đồ ăn động tác dừng lại, hắn nhìn quan hy mặt, hỏi, tiểu thái thái, ngay mặt làm sao vậy? Mặt. Quan Hy sờ sờ hướng quản gia tầm mắt nhìn về phía phương hướng. Này a, ngày hôm qua thượng điện thị tiết mục thời điểm, ngoạn trò chơi không cẩn thận cho tới. Không ý kiến sự, tuy rằng nói đúng không cẩn thận. Nhưng là Mã Thiên Như tuyệt đối là cố ý. Hướng quản gia nhìn lo lắng, ngoạn trò chơi thương đến. Như thế nào sẽ làm bị thương đến? Liên trước tiết mục còn có thể biến thành như vậy. Ngôn ngữ trong lúc đó. Đều là thân thiết, quan hy gặp hướng quản gia quan tâm, trong lòng thực cảm động, nàng ngoéo một cái nộn nộn phấn thân, an ủi nói, hướng thúc, không có việc gì lạp, này hẳn là chính là điểm dấu vết, tụ huyết đi, rất nhanh sẽ tán, không được hướng quản gia nghiêm túc nói. Ta đi cái kia dược cấp thái thái mà thượng, thái thái ngày còn trẻ, này mặt mềm mại bảo vệ tốt, không như vậy khoa trương lạp, quan hy nói. Ngày hôm qua đến bây giờ, không cần phải mạt dược ngày hôm qua đến bây giờ. Hướng quản gia đã muốn đi lấy cái hòm thuốc, bỗng nhiên lại dừng lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, hỏi, cửu gia, tiểu thái thái mặt bị thương. Ngài không biết, Tiêu Cửu Diêm trong tay một phần sớm báo, thon dài bàn tay to phiên báo chí chính nhìn. Hướng quản gia hỏi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt góc thâm hướng quan hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại. Biết ngài ngày hôm qua không có băng tiểu thái thái thượng dược. Hướng quản gia ở Tiêu Công Quán thân phận là hạ nhân đúng vậy. Nhưng hắn hiện tại 50 xuất đầu niên kỳ, ở Tiêu Công Quán hầu hạ quá tam đại nhân, hiện tại ở Tiêu Công Quán cũng coi như nửa chủ nhân. Có chút thời điểm cũng là dám đối với chủ nhân để ý kiến. Tỷ như hiện tại, luôn luôn từ ái hướng quản gia liền phụng phịu, cửu gia, không phải ta nói ngài, thái thái mặt bị thương, ngài cũng biết, như thế nào có thể không cấp nàng thượng dược, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chiếu cố chính mình, ngài cũng tuổi còn nhỏ không hiểu chiếu cố nàng, Tiêu Cửu Diêm, ta tuổi cũng không nhỏ, trưởng thành, quan hy nhỏ giọng chen vào nói, hơn nữa cửu gia. Cũng cử việc cửu gia ở việc sự tình gì có thể có tiểu thái thái ngày trọng yếu. Việc sự tình gì, quan hy nghĩ nghĩ, đêm qua cửu gia ở việc cái gì? Giống như cửu gia là phát hiện trên mặt hắn thương, hỏi vài câu, mặt sau trò chuyện liền biến thành nàng thay cửu gia thủ động phục vụ. Sau tuần ước loại này không thể miêu tả chuyện tình. Cho nên nói kỳ thật cửu gia ngay từ đầu cũng là quan tâm mặt nàng lạp. Chẳng qua sau lại kia cái gì thượng não, tiểu cửu gia cần trấn an, liền cố không hơn, nam nhân, đều trích lo lắng chính mình, quan hy tưởng ôm mặt, giống như nàng muốn thay cửu gia nói việc, cũng hoàn toàn không có chạm được chân lý do, ai kêu cửu gia như vậy quá phận, ngay cả mặt nàng bị thương đều còn không buông tha hắn, làm cho hướng thúc hảo hảo huấn nhất huấn, canh bốn tất, hết chương.